Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Ta cũng không phải tiểu tử ngốc. Hố ai đây? Chỉ có thiên nhân. Lời nói này phải chém đinh chặt sắt, không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Cho nên, bệ hạ quân đoàn gọi là phá thiên. Cao Lê nói, cho nên, chấm quân đoàn gọi là phá thiên. Hoàng đế nói, lợi dụng thiên nhân cùng tà dị kỹ nghệ chế tạo phá thiên quân đoàn. Cái này kêu là sư di trường kỹ dĩ chế di a. Cao Lê cười nói, không sai, tốt một cái sư di trường kỹ dĩ chế di. Hoàng đế trong mắt hiện ra dị dạng hào quang, năm đó chấm muốn rèn đúc phá thiên quân đoàn, có người nói chấm dùng đến thiên nhân kỹ nghệ, lại muốn phản kháng thiên nhân, đó bất quá là tự tìm đường chết. Bây giờ chấm lại từ trong miệng của ngươi nghe được sư di trường kỹ dĩ chế di, thật là khiến chấm không nghĩ tới. Duy nhất hiểu chấm người vậy mà là ngươi. Cao Lê cười nói, thần không dám nói hiểu bệ hạ, bất quá thần lại biết như vậy một kiện sự tình, đao không phân tốt xấu, cầm tại người xấu trong tay, đó chính là tàn sát chi khí, nhưng nếu là cầm tại người tốt trong tay, đó chính là cứu thế thần binh. Kỹ nghệ cũng giống như vậy, vô luận thiên nhân tà dị, kỹ nghệ chính là kỹ nghệ, nào có cái gì tốt xấu phân chia. Nếu là lòng người có ác niệm, cho dù là một trang giấy cũng có thể giết người. Nếu là trong lòng còn có thiện niệm, dù là trong tay cầm diệt thế thần khí, cũng tự nhiên là không dám vận dụng nửa phần. Lời này, hoàng đế nghe nửa trước đoạn còn bùi ngùi mãi thôi. Thế nhưng là nghe nghe, liền cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Trong lời nói tràn ngập ám chỉ a, dù là nắm trong tay lấy diệt thế thần khí, cũng không dám vận dụng nửa phần. Đây chẳng phải là ngay tại nói chính ngươi. Hoàng đế nghe hiểu, ở đây tất cả mọi người nghe hiểu. Bất quá hoàng đế không có ý định tại cái đề tài này bên trong xâm nhập xuống dưới. Hắn đã tự mình đến nơi này, liền đại biểu hắn đối Cao Lê tín nhiệm. Nếu như lại dây dưa tiếp, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Ngươi đối năm đó sự tình biết bao nhiêu? Hoàng đế đối Cao Lê hỏi. Biết một số, có thể tin tức hỗn tạp, không rõ ràng cái nào là thật, cái nào là giả, Cao Lê nói. Hoàng đế gật gật đầu, nói, kia, ta liền nói ngươi nghe đi. Cực kỳ lâu trước kia, thế giới này kỳ thật cũng không phải là bây giờ thấy như thế. Trên mặt đất chỉ có đại dương mênh mông vô bờ, mà lục địa trôi nổi tại trên bầu trời. Thiên nhân sinh tại lục địa phía trên, tà dị sinh tại trong nước, đều không can thiệp. Một ngày, thiên địa dị biến, lục địa rơi vào trong biển, đến tận đây cùng tà dị chính thức tiếp xúc. Kỳ sơ, thiên nhân cùng tà dị trợ giúp lẫn nhau, phồn vinh phát triển, sáng tạo ra nguyên thủy thú, phi cầm tẩu thú, hổ báo trùng rắn, không khỏi là bọn hắn sáng tạo. Thiên nhân cao ngạo, ý đồ nô dịch nguyên thủy thú loại, tôn nó là thần, tà dị lại cho rằng vạn vật đều có linh, không cho phép hắn làm như thế. Xung đột bộc phát, chiến tranh trải qua nhiều năm lâu ngày, thiên nhân ban cho bộ phận nguyên thủy thú yêu đan, khiến cho có thể thúc đẩy chân khí. Vì thiên nhân chiến đấu, tà dị thì đem hắn thiên biến vạn hóa năng lực giao phó nguyên thủy thú. Song phương đối kháng càng phát ra kịch liệt, mà lúc này, nguyên thủy thú loại cũng trong chiến tranh không ngừng diễn hóa. Càng phát ra thông minh, càng phát ra phát giác được một sự kiện, vô luận muốn nô dịch nguyên thủy thú chi thiên nhân, vẫn cố gắng cứu vớt nguyên thủy thú chi tà dị. Hắn bản chất cũng không phải là thực tình vì nguyên thủy thú suy nghĩ. Bọn hắn chiến tranh vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn bọn hắn tự thân lý niệm. Bởi vì chiến tranh nhiều năm, thiên nhân cùng tà dị tuyệt không tổn thất bao nhiêu. Có thể nguyên thủy thú loại lại đến vạn ức táng thân sơn hải bên trong. Thế là, nguyên thủy thú loại bên trong thông tuệ nhất một đám người đứng ra. Bọn hắn cổ động thiên nhân cùng tà dị ban cho bọn hắn mạnh hơn tu vi. Càng khó lường hơn hóa năng lực. Rốt cục, dung hợp song phương tất cả ưu thế nhóm đầu tiên yêu tộc. Sinh ra, nguyên thủy thú lợi dụng tà dị năng lực đem chính mình biến thành thiên nhân dáng vẻ. Bởi vì cái này hình dạng là có lợi nhất tại vận hành chân khí. Mà đồng thời, bọn hắn lại từ thiên nhân nơi đó thu hoạch được các loại công pháp. Cổ yêu tộc một bên trợ giúp thiên nhân cùng tà dị chiến tranh. Một bên âm thầm tích xúc mình lực lượng. Rốt cục, tại 200 năm trước, cổ yêu tộc dùng vô số người sinh mệnh làm đại giá. Phát động bao trùm toàn bộ thế giới trung cực công pháp chôn vùi. Chôn vùi phát động, thiên nhân cùng tà dị đều không có cách nào sống sót. Đến tận đây, trừ một số nhỏ chạy thoát thiên nhân cùng tà dị bên ngoài. Thế giới này, toàn bộ quy yêu tộc tất cả. Cố sự này, hoàng đế giảng dõng dạc. Thế nhưng là, Cao Lê lại duy trì nhất cái lãnh tĩnh đầu não. Bất kỳ cái gì một loại thuyết pháp, chỉ cần không có đầy đủ chi tiết, kia khả năng giả tính cực lớn. Hoàng đế cái này phiên bản thuyết pháp lướt qua quá nhiều trọng yếu chi tiết. Tỷ như thiên nhân đã nắm giữ nhiều như vậy khoa học kỹ thuật. Làm sao lại để khủng bố như vậy, chôn vùi, đơn giản như vậy thành công? Nhất là loại này bao trùm toàn thế giới công kích. Vô luận giữ bí mật biện pháp cỡ nào hoàn mỹ, thiên nhân cùng tà dị bên trong vậy mà không có người nào biết. Mà những này cổ đại yêu tộc bên trong, cũng vậy mà không có tiết lộ nửa điểm tin tức. Từ hoàng đế miêu tả xem ra, đoạn chuyện xưa này khoảng cách thậm chí siêu việt vạn năm. Phức tạp như vậy chuẩn bị quá trình, liền không có nửa điểm chỗ sơ suất, mà hắn vẻn vẹn chỉ qua 200 năm. Thế giới loài người liền có thể khôi phục thành dạng này. Cố sự lỗ thủng quá nhiều, nhưng nhìn hoàng đế biểu tình kia, kia dõng dạc nhiệt huyết bộ dáng, lại không giống nói láo. Như vậy, bệ hạ, muốn để ta làm cái gì? Đối với chuyện này không có cái gì quá nhiều muốn nói, Cao Lê dứt khoát trực tiếp hỏi. Cao Lê, ngươi nghe những lời này, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói với ta? Hoàng đế hỏi ngược lại, Cao Lê lắc đầu, không có, hoàng đế tiếp lấy truy vấn, chẳng lẽ ngươi liền không phẫn nộ? Cao Lê tiếp tục lắc đầu, không, hoàng đế hơi khẽ cau mày, nói, ta vốn cho rằng ngươi cũng là nóng lên huyết nam nhi. Lại không nghĩ rằng, vậy mà là lạnh lùng như vậy ngươi. Cái này bắt đầu nói từ đâu à? Ta cũng không phải tiểu tử ngốc. Ngươi nói hai câu ta liền bị cổ động, vẫn là ngươi làm hoàng đế qua lâu, quen thuộc tại người bên cạnh tất cả nghe theo ngươi. Huống chi, ngươi nói những vật này có thể lại chưa chắc là thật a. Cao Lê nói, bệ hạ ngươi còn không biết ta sao? Ngươi sống một đời lời gian chính là từ tâm, hai chữ a. Sợ, hoàng đế cười ra tiếng, nói, ngươi ăn ngươi. Ngươi nói chính ngươi nhát gan. Trên đời này ai có thể tin tưởng? Tà dị ngươi gây, thiên nhân ngươi cũng gây. Đi trước Bắc Địa bình phục Hùng Yêu, lại tới phương Nam tọa trấn Yến Nam. Nếu như ngươi nói mình sợ, trên đời này nhưng còn có gan lớn người. Cao Lê khoát tay chặn lại, cười nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Ngươi sống một đời, sợ cầu rất nhiều. Chỉ có hai dạng đồ vật là ta thích nhất. Một là kim ngân, hai chính là bình an. Ta thích bạc, nhưng là càng thích bình an thời gian. Bởi vì cái gọi là kim ngân, ta muốn vậy, an nhàn, cũng ta muốn, cả hai không thể được kiêm. Bỏ kim ngân, mà lấy an nhàn, hoàng đế vừa định muốn nói gì. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện. Từ khi biết Cao Lê đến nay, vì cái gì mỗi lần Cao Lê tại làm ra một số hơi có vẻ bạt tiêm cử động sau đó, đều sẽ lập tức biểu hiện được khá là khiêm tốn. Tỷ như hắn tại diệt 3.000 Sana chiến sĩ sau đó, liền cấp tốc xử lý những cái kia tên là thương vũ khí. Tại phương Bắc hùng yêu tàn phá bừa bãi thời điểm, vậy mà chính mình chủ động cung cấp tiền trợ giúp hùng yêu giải quyết qua mùa đông nan đề. Đây cơ hồ từ trên căn bản giải quyết hùng yêu lần nữa xâm lấn Bắc địa vấn đề. Sau đó, khi hắn đi vào Yến Nam, trùng kiến toàn bộ Yến Nam thành, nhưng lại chưa chính mình giành công, mà đều là dùng hoàng đế danh nghĩa, khiến mọi người không chỉ ghi nhớ hắn, càng là ghi nhớ hoàng đế tốt. Ngay từ đầu, hoàng đế đối Cao Lê người này vẫn là không có hiểu rất rõ, lại thêm sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên luôn luôn hướng phía hư phương diện đi suy nghĩ. Nhưng nếu như thật như là Cao Lê nói, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn thích an nhàn đâu, giống như đều có thể giải thích được. Dù sao từ hắn biết Cao Lê người này bắt đầu, trừ kiếm tiền bên ngoài, tựa hồ hắn chưa hề chủ động làm đi làm qua chuyện gì. Nói trắng ra, chính là lười chứ sao? Bát vương gia đột nhiên cười ha hả. Bát vương gia trong lòng ngài biết liền tốt, sao phải nói ra a? Cao Lê cũng cười nói, hoàng đế một nhóm lặn lội đường xa, tự nhiên cũng không tốt nhiều trò chuyện. Trước đưa hoàng đế đi nghỉ ngơi, Cao Lê bên này chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi. Hoàng đế rời đi, bên này còn có từ Sa Na người tới chờ lấy đâu. Tiểu tử này vẫn là giọt nước không lọt, khó chơi a. Đi biệt viện trên đường, hoàng đế thấp giọng cười nói, hắn một mực không đều là dạng này a. Bát vương gia cũng cười nói, nếu là đổi lại thanh niên trẻ tuổi bình thường, nghe ta nói kia lời nói, tất nhiên sớm đã lòng đầy căm phẫn, lên cơn giận dữ, có thể trên mặt hắn thậm chí ngay cả nửa điểm biến hóa đều không có. Phảng phất việc không liên quan đến mình đồng dạng, như hắn như vậy người trẻ tuổi, không nên có sâu như vậy lòng dạ. Hoàng đế nói, trừ phi, không phải lòng dạ, mà là chính như hắn nói. Hắn liền cầu hai dạng đồ vật, kim ngân cùng an nhàn. Bát vương gia nói, hoặc là, kỳ thật hắn căn bản cũng không tin ta thuyết pháp. Hoàng đế thấp giọng nói, cái này. Bát vương gia mỉm cười, lắc đầu, thấp giọng nói, bệ hạ thuyết pháp, cho dù tại ta nghe tới, cũng có chút giả nha. Lúc này, Cao Lê bên này vội vàng tiến đến hẹn gặp lại Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị Sa Na thân vương. So với gặp mặt hoàng đế, gặp hai vị này thân vương liền nhẹ nhõm nhiều, dù sao thấy nhiều, mọi người hình như bằng hữu đồng dạng. Cũng không cần cái gì đặc biệt chính thức dùng từ, cũng không cần đặc biệt chiếu cố. Hai người bọn hắn tại bên này uống trà, một bên các loại Cao Lê đến liền tốt. Cao vương gia, hồi trước, ta đây có phải hay không là mở ra thiên ngân? Hà Sai trước hết hỏi, đầu tiên nói chuyện không phải Nguyễn Duy Vũ, mà là Hà Sai, cái này khiến Cao Lê rất ngoài ý muốn. Dù sao Nguyễn Duy Vũ thường xuyên dùng Yến Nam thành chí hữu tự cho mình là hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, lời nói cơ bản đều là hắn lại nói. Cao Lê nói, không tệ, nương tử của ta hồi trước đột phá võ cực tu vi, thiên ngân mở rộng, bị dẫn vào thiên nhân giới, đáng tiếc ta không yên lòng, lại đem nàng cho lôi trở lại. Hà Sai thân vương không khỏi mỉm cười. Linh Lung đột phá võ cực tu vi chuyện này hồi trước làm đến sôi sùng sục lên. Nguyễn Tô Nhã kia ngày tại gian phòng của mình bên trong đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh, hơn nửa đêm gấp hoang mang rối loạn chạy ra vương phủ. Mãi cho đến tới gần ngày thứ hai giữa trưa mới không có việc gì. Chuyện này mọi người đều biết, có thể nói đạo ngươi có thể đem ngươi nương tử đuổi trở về. Cái này ai mà tin? Linh Lung, siêu võ cực tu vi. Cao Lê, đáng thương đại thành tu vi. Khổng lồ như thế tu vi chênh lệch, ngươi có thể có bao nhiêu bản sự? Đáng thương Cao Lê, rõ ràng không có nói láo. cũng không ai tin. Kỳ thật, lần này, chúng ta là nhận ủy thác mà tới. Hà Sai tiếp tục nói, mẫu thân cảm ứng được thiên ngân ở đây mở ra, cho nên muốn chúng ta đến hỏi thăm một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng, ngươi đối thiên nhân cách nhìn, cái nhìn, Cao Lê cười một tiếng, ta đối thiên nhân không có gì cái nhìn, thật giống như ta đối tả dị kỳ thật cũng không có gì cái nhìn. Mặc dù ta giết qua rất nhiều tà dị, có thể ta sẽ không bởi vì một ít tà dị trêu chọc ta. Ta liền sẽ nói tất cả tà dị đều là hư. Tự nhiên, ta cũng sẽ không bởi vì một ít đối thiên nhân đánh giá. Ta liền nói thiên nhân là xấu, dù sao cũng là tốt là xấu. Còn phải chờ đến ta chân chính nhìn thấy bọn hắn đang nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?